ông xã ngốc nghếch rất điên cuồng. Chương 24, máu xử nữ. Góc truyện audio.com. Lâm Chí đã đợi giây phút này rất lâu. Cậu liền đè ngã Quan Vũ Hạm lên giường, dịu dàng hôn cô dâu. Tay cậu cũng bắt đầu không thành thật, liền nhẹ nhàng cởi xuống lễ phục của Quan Vũ Hạm. Cả tay, cả miệng đều sử dụng. Trời ơi, vóc người nhỏ nhắn mà lại có thể che giấu bộ ngực to lớn. Lần trước mới chỉ nhìn đã mát, lần này nhất định phải sờ xem cảm giác như thế nào. Không tệ, Lâm Chí dừng lại nụ hôn, kìm lòng không được nói. Cái gì không tệ, Vũ Hạm ngây thơ hỏi. Rất mềm mại, còn có rất giãn, Lâm Chí trêu đùa nói. Quan Vũ Hạm đỏ hết cả mặt. Cậu, thật là ghét, Lâm Chí không chịu nổi dục vọng của thân thể. Liền muốn, lần trước, có cảm giác gì, vì sao tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ? Vũ Hạm hỏi, bé con, để tôi dùng hành động thực tế nói cho em biết. Lâm Chí nói xong liền giữ lấy cô. À, thật là đau, Vũ Hạm đột nhiên bị công kích, nước mắt liền rơi xuống. Cô dùng sức đánh lên bả vai Lâm Chí. Eo dịa đầy nhô le quy vê đôn, à, thật xin lỗi, Lâm Chí hoàn toàn rõ ràng. Cô thật sự là xử nữ. Khá hơn chút nào không? Lâm Chí dịu dàng hơn rất nhiều. Tại sao lần trước tôi không có cảm thấy đau? Ngay lúc quan trọng, Vũ Hạm còn có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Làm ơn, tập trung tinh lực được không? Lâm Chí nhẹ nhàng dùng miệng cắn lên môi Quan Vũ Hạm. Hy vọng có thể nhắc nhở cô phải làm gì. Được ăn no, Lâm Chí càng yêu Quan Vũ Hạm hơn. Bởi vì cô không chỉ xinh đẹp ở vẻ bên ngoài, mà không ngờ bên trong càng nguy hiểm hơn. Xong rồi, Lâm Chí thật sự bị đánh bại bởi Quan Vũ Hạm. Thật sự là anh hùng không qua ải mỹ nhân. Tôi đi tắm rửa đây. Quan Vũ Hạm nói xong. Nhưng Lâm Chí còn đang say mê, cho nên không nghe thấy. Quan Vũ Hạm không để ý đến cậu, liền đi tắm rửa. Qua một lúc lâu, Lâm Chí mới phát hiện trong phòng chỉ còn mình cậu, lại nghe thấy có tiếng nước chảy. Thì ra là, cậu liền chạy tới, cô vợ thân yêu, có cần giúp một tay không? Lâm Chí ghé đầu vào hỏi. Không, không cần, cậu làm tôi sợ đấy. Vũ Hạm nhanh chóng đưa tay ra che ngực nói. Mặc dù hai người mới vừa xảy ra quan hệ, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Lâm Tí huýt sáo một tiếng, dùng mắt nói với Vũ Hạm là phía trên che kín. Nhưng phía dưới, cậu mau đi ra, Vũ Hạm đi tới đóng cửa lại. Tiểu mèo hoang, mặt mày Lâm Chí nóng lên. Mặc dù mới vừa được ăn no, nhưng khi nhìn thấy một màn vừa rồi, ôi, không nên nghĩ nữa, nếu không sẽ thèm muốn hơn. Vừa nói, cậu vừa mặc quần áo tử tế rồi đi xuống lầu. Thằng nhóc này, thật là gấp, thế nào rồi, mẹ cậu vui vẻ nói. Vẫn không quên hỏi thăm chuyện riêng tư của con trai. Lâm Chí không trả lời, chỉ nghịch ngợm đưa ra ngón tay cái. Bỗng nhiên lại quay đầu lại, đi tới trước mặt mẹ cậu nói. Mẹ, trên giường bị dính máu. Thật xin lỗi, phải nhờ mẹ thu dọn rồi. Eo dịa đầy nhô le quy vê đôn. Sướng cho con, mẹ cậu cũng nói đùa với con trai. Mẹ, cha đâu rồi, nói là tối nay muốn mời một ít bạn bè ăn cơm. Muốn con và Vũ Hạm cùng đi. Vâng, con đi chuẩn bị rồi xuống. Chúng ta lập tức đi. Lâm Chí chạy ngay lên lầu. Vũ Hạm đã tắm rửa xong đi ra, thấy vết máu trên giường. Đang tò mò, Lâm Chí, vì sao lại có máu? Tiểu mèo hoang. Vũ Hạm chất vấn, bé con, đó là máu xử nữ của em. Lâm Chí ở bên thay quần áo vừa nói. Không cẩn thận nói ra lời nói thật. Như vậy, một đêm kia, chúng ta không có. Vũ Hạm bừng tỉnh hiểu ra. Em cho là thật à? Lâm Chí, tôi còn chưa có hèn hạ như vậy. Lâm Chí hả hê nói. Cậu vì cái gì mà luôn nói dối thế? Eo dịa đầy nhô le quy vê đôn, vợ à, tôi đâu có lừa em. Là em cho là chúng ta đã như vậy, mà tôi cũng chỉ từ ý nghĩ của em mà nói đùa một chút. Ai ngờ nói đùa lại khiến cậu kiếm được một người vợ. Cách chương.